Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1530, kinh hãi chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Lâm Dịch gần như đem thiên đạo sở hữu thế tiến công đều chặn lại, nhưng thiên đạo đối với chư thần khí thế lên, trong lòng ý chí lên áp chế quá lớn. Tại đây dạng một cái ẩn số thần bí cường đại sinh mệnh trước mặt, ngoại trừ lác đác mấy người, mỗi người cũng cảm giác mình mênh mông nhỏ đến đáng thương. Kêu tên, Chiến Thiên, ngay che ngày sau, Chiến Thiên theo sát mà tới trước. Lâm Dịch ngửa mặt lên trời giống to hơn, một luồng chiến hồn nhập vào cơ thể xuất ra, tản ra cuồn cuộn chiến ý, một hai bàn tay gần như muốn xé rách thiên địa. Chiến Thiên, là lấy chiến tộc bí thuật, chiến hồn, chiến ý làm căn bản, không đếm xỉa đối thủ cường đại uy áp. Chiến Thiên nhất thức bạo phát, trong nháy mắt bị nhiễm đến Lâm Dịch bên người mỗi người. Chư thần chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, khí thế tăng mạnh, trên người từng đạo vô hình gông xiềng toàn bộ vỡ vụn. 56 tôn đại đế ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, song song xuất thủ, hướng thương khung phần cuối bắn ra một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Trong phút chốc, mênh mông ba động xông thẳng lên trời. 56 tôn đại đế, liền ý nghĩa 56 cái thế giới lực tại song song bạo phát. Cổ lực lượng này, đúng đông đảo đại đế áp lực hồi lâu sau phản kháng, là đúng thiên đạo bất nhân bất công phẫn nộ, là đúng lần đi đánh một trận dứt khoát cùng kiên quyết. Không ai có thể bỏ qua cổ lực lượng này. Thiên địa rung động, rất nhiều trăm họ vẻ mặt kinh hãi nhìn một màn này, câm như hến. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch tay trong đột nhiên nhiều hơn một thanh tinh lam trong sáng trường kiếm, phong mang bức người, hàn quang lạnh thấu xương, đúng là cửu đại thánh khí đứng đầu vấn thiên kiếm. Vấn thiên kiếm vừa ra, toàn bộ tam giới binh khí toàn bộ yên lặng xuống tới. Vấn thiên kiếm, có thể nói tam giới đệ nhất thần binh. Nhưng vào lúc này, không ít người đột nhiên ý thức được một việc, vấn thiên cửu thức trước bốn thức Lâm Dịch chẳng bao giờ vận dụng vấn thiên kiếm. Mà thức thứ năm đến cuối cùng, mới là vấn thiên cửu thức chân chính sát phạt thuật. Cũng nhất định phải vận dụng vấn thiên kiếm, năng lực phát huy ra sau mấy thức uy lực chân chính. Trong chốc lát này, Lâm Dịch xuất lĩnh mọi người đã đi tới kiếm khí dài cấp phần cuối. Thái cổ thời đại tới nay, chư thần chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, cách đỉnh đầu cái này phiến thương không gần như vậy, cách hư vô mờ mịt thiên đạo gần như vậy, tựa hồ chạm tay có thể đụng. Lâm Dịch mọi người ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt có thể đạt được chỗ, một mảnh hình cung không đính, tản ra kinh khủng đến làm người sợ hãi uy áp, phía trên chậm rãi lưu động vô số đại đạo lực. Đây là thiên đạo, lấy cổ chi nguyên thần, ngừng tụ ra một đạo tam giới cực mạnh pháp tắc bình chướng, liên tục hấp thu chúng sinh lực ngày qua ngày, năm lại một năm. Ngươi là ai? Lâm Dịch ngửa đầu nhìn trời, hờ hững hỏi. Vấn đề này nhìn như có chút không cần thiết, chư thần đều biết trước mắt chính là thiên đạo, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, Lâm Dịch một câu nói này trong nhất định có thâm ý, ta là cổ, dùng ta chi sinh mệnh sáng lập tam giới chúng sinh, nhưng bọn ngươi lại quên nguồn quên gốc, không biết cảm ơn, ngược lại vọng tưởng nghịch thiên mà đi, khi giết. Khung đính dưới, đột nhiên vang lên một hồi lớn thanh âm lạnh lùng, xen lẫn một chút tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm này đột nhiên vang lên, cũng làm cho chư thần thất kinh. Tuy rằng biết rõ thiên đạo nhất định có trí khôn, nhưng chư thần chẳng bao giờ nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự có một ngày thiên đạo lại sẽ dùng thuộc về tam giới ngôn ngữ đến theo chân bọn họ trao đổi. Tại đa bảo đạo nhân trong trí nhớ thiên đạo cũng chưa từng nói chuyện nhiều. Cái này ý vị như thế nào? Tuy rằng thiên đạo thanh âm tiết lộ ra lành lạnh sát khí, nhưng đây là hay không cũng ý nghĩa, đời này chiến thiên lực lượng đã uy hiếp đến hắn. Thiên đạo trong những lời này thố lộ tin tức cũng để cho chư thần hoảng sợ biến sắc. Thiên đạo dĩ nhiên là cổ, nếu là việc này là thật từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thiên đạo liền thật sự là chúng sinh tổ tiên. Lẽ nào chiến thiên đường, chẳng qua là chư thần khi sư diệt tổ chi là. Vào giờ khắc này, chư thần trong tâm dĩ nhiên dao động. Chiến thiên, chư thần sở dĩ không sợ hãi, chưa từng có từ trước đến nay, cũng là bởi vì thiên địa bất nhân, thiên đạo mất tâm, nhưng nếu là muốn đối mặt sáng tạo chúng sinh cổ, chư thần ý niệm trong đầu vẫn là khó có thể hiểu rõ. Chẳng lẽ chiến thiên vốn là nhất kiện chuyện sai lầm? Thật chính diện lâm thiên đạo, biết được thân phận của thiên đạo sau, chư thần ý chí và đạo tâm đều ở đây dao động. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái đùa cợt, lắc đầu nói. Nếu như ngươi là cổ, lấy tự thân huyết mạch cơ thể, lông tóc các loại tất cả sáng tạo ra chúng sinh, sáng tạo ra một cái mỹ lệ phát triển mạnh thế giới, ngươi vi hà lại muốn nhiều lần kỳ hủy diệt. Bản cổ sáng tạo chúng sinh tuyệt không phải là vì lại đi hủy diệt hắn, cái này không có đạo lý. Thiên đạo đột nhiên trầm mặc xuống, thật lâu không nói, tựa hồ một lần nữa lâm vào ngủ say, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, hắn còn ở phía trên lạnh lùng mắt nhìn xuống mọi người. Ngươi là ai? Lâm Dịch lại hỏi, người đã cũng chính mình một cái có thể dựng dục sinh mạng tinh thần, cần gì phải cố chấp như thế, nghịch thiên mà đi ta chắc là sẽ không hủy diệt. Thiên đạo thanh âm vẫn như cũ lãnh khốc hờ hững, nhưng một câu nói này, lại rõ ràng bộc lộ cùng Lâm Dịch đàm phán ý tứ hàm xúc. Mà thiên đạo trong miệng cái kia có thể dựng dục sinh mạng tinh thần, chính là chỉ vô danh hòn đá. Bọn ngươi bất quá là một bầy kiến hôi, ếch ngồi đáy giếng, các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết tại đây có tinh thần bên ngoài, đúng thật diện tích mênh mông thế giới. Ở bên ngoài, có vô số sinh linh chủng tộc xa mạnh mẽ hơn các ngươi. Phất tay đang lúc liền có thể hủy diệt tam giới. Lực lượng của các ngươi cùng bọn chúng so sánh với, bất quá là ánh sáng đom gióm. Thiên đạo thanh âm rõ ràng truyền vào Lâm Dịch trong tai của mọi người. Ta không phải là sợ hãi các ngươi, chỉ là không muốn lại đi tiêu hao dư thừa lực lượng hủy diệt trăm họ. Nhưng nếu là bọn ngươi không chừng mực tội đáng chết vạn lần. Thiên đạo bất diệt, bọn ngươi nơi này dơ, bất quá là châu chấu đá xe. Thiên đạo mỗi một chữ, đều có áp đảo chúng sinh trên ý chí, cái loại này lực lượng, đã thâm nhập mỗi một cái tu sĩ cốt tủy thần hồn ở chỗ sâu trong. Chúng sinh, vốn là bản cổ sáng tạo, loại ý này chí, ngay cả là Lâm Dịch cũng rất khó chống cự. Chỉ bất quá thiên đạo cũng không biết sau lưng Lâm Dịch còn đứng chứ một cái hỗn độn cổ thể phân thân, cái này cụ phân thân trong cơ thể cũng chảy xuôi một tia cổ huyết mạch. Lâm Dịch thần sắc bất biến, thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi bỏ quên một việc, như lời ngươi nói, ta cũng chính mình một cái dựng dục sinh mạng tinh thần, ý vị này, ta đồng dạng cũng có thể tại ngôi sao này trong bố trí ra một cái thiên đạo tồn tại. Thiên đạo thế nào hình thành, ta nhất thanh nhị sờ. Thiên đạo, vốn phải là một loại áp đảo tam giới trên vô thượng pháp tắc, không nên ủng cố ý, cũng không phải có trí khôn, lại không biết khứ không chút kiêng kỵ hấp thu chúng sinh lực. Bằng không, năm đó bản cổ thần linh cần gì phải hao hết sinh mệnh, sáng tạo ra chúng sinh. Chư thần âm thầm gật đầu, thiên đạo trước kia nói, vấn đề lớn nhất ngay vu, bản cổ sáng tạo chúng sinh, rồi lại tự tay kỳ hủy diệt trước sau xung đột. Lâm Dịch tiếp tục nói, vốn là thiên đạo, chính là cổ chi thần linh hồn sở biến ảo, không có cố ý cũng không hiểu được hấp thu chúng sinh lực. Nhưng sở dĩ ngươi có trí khôn và ý thức cũng chỉ có một loại khả năng. Vốn là thiên đạo, bị người động tay chân, trở thành hôm nay ngươi. Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái, mắt lộ ra hàn quang, cả người đột nhiên trở nên đằng đằng sát khí. Tiếng nói vừa dứt chư thần trong lòng đại chấn. Cách chương.